Chiến thần bất bại, chương 4659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4659. Ở phía Tây vực, một nhánh âm binh đã quay sang giết nước Ngụy lúc này. Trước một ngôi miếu cổ, hai người đàn ông trung niên mặc nho phục chặn đường nhánh âm binh kia lại. Phía sau bọn họ chính là Khổng Miếu. Người được tôn thờ bên trong chính là ông tổ của nhà họ Khổng, Khổng Khưu. Ai mà lại to gan dám mạo phạm đến Hiền Tiên Sư? Một người quát lớn, ánh mắt mọi người lại nhìn về hướng Khổng Miếu. Nho gia đáng sợ đến mức nào? Nhà họ Khổng khủng khiếp ra sao? Cả vùng ngoài lãnh thổ này, ngoại từ đế vương các, có mấy ai dám đối đầu với nhà họ Khổng? Bây giờ, Khổng Miếu đã trở thành ranh giới cuối cùng để nhánh âm binh này tấn công nước Ngụy. Không phải nhà họ Khổng có ý giúp đỡ nước Ngụy, mà là vì nơi nào âm binh đi qua, nơi đó sẽ không còn sức sống. Chỉ cần âm binh đi qua thì Khổng Miếu cũng sẽ hóa thành phế tích. Vì vậy hai người phụ trách canh giữ Khổng Miếu làm vậy không phải để giúp nước Ngụy, mà là để bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà họ Khổng. Hơn nữa, trước Khổng Miếu lúc này không chỉ có hai vị nho sinh trung niên mà Tử Cống và Tử Dư cũng lần lượt xuất hiện. Lúc trước, âm binh tấn công Tây Vực, hai người họ có thể khoanh tay đứng nhìn, vì dù sao sinh linh ở Tây Vực cũng không liên quan gì đến nhà họ Khổng. Nhưng bây giờ bọn họ không thể ngồi yên quan sát được nữa. Nếu tông miếu của Khổng Khưu bị phá hủy thì thanh danh của nhà họ Khổng cũng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy Tử Cống và Tử Dư cũng lập tức xuất hiện để bảo vệ Khổng Miếu. Nhưng Tử Cống và Tử Dư còn chưa kịp mở miệng, vô số mũi kiếm đã phóng tới. Đối phương không cho đám người Tử Cống cơ hội mở miệng, lập tức nổ ra đại chiến. Lần này, không chỉ có cô gái trẻ kia và Tạ Bạch Đào, mà còn có thanh niên mặc áo giáp, tay cầm rìu khổng lồ chém xuống. Một tia sáng màu tím lóe lên, vô số ngôi sao trên trời lập tức rơi xuống. Mưa sao băng đầy trời phóng xuống đất, chỉ một chiêu đã làm rung chuyển cả vũ trụ, uy lực vô cùng đáng sợ. Vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, ngàn vạn sinh linh lập tức hóa thành tro bụi. Khổng Miếu phía sau Tử Cống cũng bị thiên thạch rơi trúng. Đại trận bảo vệ Khổng Miếu được khởi động, sau đòn tấn công nặng nề của thiên thạch, nó cũng dần mở đi. Tiếp theo đó, một mảnh thiên thạch, hai mảnh thiên thạch, ba mảnh thiên thạch. Vô số thiên thạch, từ các hướng khác nhau, lao thẳng đến Khổng Miếu. Sau khi chặn được những cú đánh dày đặc của hơn chục mảnh thiên thạch, đại trận bảo vệ Khổng Miếu cũng không cầm cự nổi nữa. Một tiếng nổ lớn và ánh sáng chói mắt bừng lên, sau đó vỡ thành từng mảnh. Cách chương.